có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 06. Kịch thấu, khác một phương mặt, Medea nhiều hứng thú nhìn xem Alchia. Hiện tại, ngươi nên nói cho ta đáp ứng. Alchia, là trở thành ta master thủ hạ, vẫn là như vậy rời trận. Alchia nhìn xem bị mấy cái long nha binh trên đất Emilia Siro. Lại nhìn một chút chung quanh thế cục, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Ta nguyện ý cùng ngươi master ký kết khế ước, bất quá làm trao đổi. Ngươi nhất định phải cam đoan ta master an toàn. Đương nhiên, Medea gật đầu nói. Alchia hít sâu một hơi. Như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Medea cười nói ra, thả lỏng trong lòng. Hết thảy giao cho ta tốt. Nàng xuất ra mình bảo cụ. Tại Alchia kinh ngạc vẻ mặt, đâm vào Alchia tim. Alchia trong lòng mát lạnh. Con tưởng rằng đối phương đổi ý, muốn giết chết chính mình. Vừa muốn phản kháng, liền phát hiện mình cùng Emilia Siro ở giữa khế ước cắt ra. Không cần khẩn trương, Medea an ủi, ta chẳng qua là phá hủy giữa các người khế ước mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể cùng ta master ký kết khế ước. Alchia nhẹ gật đầu, tại Medea trợ giúp hạ cùng Emilia ký kết khế ước, trở thành Emilia cái thứ ba anh linh. Hiện tại, đến lượt ngươi thực hiện ước định. Alchia nhìn xem Medea, Medea khoát tay, long nha binh triệu hoán liền bị giải trừ, hóa thành một đống vụn ánh sáng biến mất vô tung vô ảnh. Emilia Siro từ dưới đất đứng lên, Alchia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Emilia, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Master, Emilia nói ra, mời nhiều chỉ giáo. Alchia, thuận tiện nói một chút, tên ta là Emilia, Emilia. Emilia Siro sững sờ, nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi cũng là Kirisugu? Chấm ngoặc kép, Emilia phất tay đánh gãy Emilia Siro não bổ. Không phải, ta gọi Emilia, họ vệ tên cung, Trung Quốc người, cùng ngươi phụ thân không có chút quan hệ nào. Emilia Siro trên mặt thất lạc mắt trần có thể thấy. Emilia nói ra, nếu như ngươi thật muốn tìm thân nhân lời nói, không bằng đi tìm Ilia. Ilia, đó là ai? Ilia VL von Eisben, nàng hẳn là tỷ tỷ của ngươi đi. Nàng mẫu thân là Iri VL von Eisbeck, phụ thân thì là Emilia Kirisugu. Emilia Siro nghe được nơi này, nhịn không được hỏi, vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe Kirisugu nhắc qua. Cái này sao? Ngươi có cơ hội không bằng trực tiếp hỏi hắn tốt. Emilia Siro, ngoặc kép, Kirisugu đã chết mất có được hay không? Yên tâm, chết không nhất định không gặp được. Ngươi Kirisugu hẳn là trở thành anh linh đâu. Anh linh đến cùng là cái gì? Emilia Siro nhịn không được hỏi. Cú Chulain giải thích nói. Tiểu tử, cái gọi là anh linh, chính là công tích vĩ đại tại sau khi chết lưu vì truyền thuyết. Đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng chỗ biến thành tồn tại. Ba ba của ngươi đã biến thành anh linh. Hắn là hiện đại anh hùng sao? Emilia Siro một mặt mộng bức. Kirisugu đã từng là chính nghĩa sứ giả. Nhưng là hắn đã từ bỏ. Dạng này ngươi cũng có thể trở thành anh linh sao? Emilia nhà rãnh nói. Nói thật, tại ta xem ra, Emilia Kirisugu hoàn toàn không có trở thành anh linh khả năng. Nhưng hắn quả thật trở thành anh linh, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là nương tựa theo sức một mình, kéo xuống anh linh phong cách đâu. Ngươi nói là bất tử à? Alchia, Alchia, Cú Chulain không khỏi nhìn về phía Alchia. Ngươi cũng nhận biết cái kia gọi là Emilia Kirisugu ra hòa. Alchia trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói ra, lần trước cuộc chiến chén thánh bên trong. Hắn chính là ta master. Cú Chulain sững sờ, không khỏi nở nụ cười. Lần trước bị phụ thân triệu hoán đi ra, lần này bị nhi tử triệu hoán đi ra. Ngươi thật đúng là cùng hai cha con này hữu duyên đâu. Emilia nói ra, đây cũng không phải cái gì duyên phận. Emilia Kirisugu triệu hoán Alchia dùng thánh di vật là Excalibur vỏ kiếm. Avalon, Mà lần này Emiya Shiro cũng là nương tựa theo vỏ kiếm triệu hoán Aochia. Emiya Shiro không khỏi sững sờ. Vỏ kiếm, ta không có sử dụng vỏ kiếm à? Aochia tựa hồ minh bạch cái gì. Vỏ kiếm của ta có thể vùi sâu vào nhân loại thể nội. Đại khái là Kirisugu đem vỏ kiếm của ta chôn vào bên trong thân thể của ngươi đi. Medea cười tủm, tỉm nói ra, muốn ta vỏ kiếm lấy ra sao? Aochia do dự một chút, lắc đầu nói ra, chờ lần này cuộc chiến chén thánh kết thúc đang dứt lời. Medea nhẹ gật đầu, đột nhiên, nàng thần sắc khẽ động, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Emiya nói ra. Master, có anh linh tới gần, đại khái là bọn hắn tới. Nhìn qua Emiya kịch bản đương nhiên minh bạch là ai tới. Cú Chulain cũng đã nhận ra anh linh khí tức, nói ra, là tên kia à, đúng là một cái tương đối khó giải quyết ra hỏa đâu. Trước đây không lâu, hắn còn tại trường học trên bãi tập, cùng tên kia đại chiến không ngớt. Aochia hỏi, Master người biết đối phương sao? Emiya nhẹ gật đầu nói ra, là Tosaka Jin cùng anh linh Emiya. Emiya Shiro nhãn tình sáng lên, anh linh Emiya, khó không phải Kirisugu, không, là Emiya Shiro, cái gì? Emiya Shiro một mặt mộng bức, Cú Chulain phản ứng đầu tiên, người ý là, cái kia tóc bạc ra hòa, chính là cái này tiểu quỷ tương lai, cái này tiểu tử vậy mà có thể trở thành anh linh. Chẳng những phụ thân trở thành anh linh, tự liền nhi tử đều trở thành anh linh sao? Cái gì thời điểm anh linh tiêu chuẩn vậy mà thấp như vậy? Đây thật là khiến người bật cười a, ta tương lai vậy mà trở thành anh linh. Emiya Shiro là thật không cười được. Nhưng vào lúc này, Tosaka Jin cùng Acha cuối cùng từ bên ngoài xông vào. Ánh mắt đảo qua Medea, Cú Chulain, Aochia, cùng Emiya về sau, rơi vào Emiya Shiro trên thân. Emiya, ngươi không sao chứ? Emiya thở dài, quay đầu đối Emiya Shiro nói ra. Nói thật, cho tới nay ta đều tên của mình đều thật hài lòng. Bất quá bây giờ liền có chút. Được rồi, dù sao cũng là lão ba đi. Không bằng ngươi đổi một chút dòng họ đi. Takamachi Shiro thế nào? Emiya Shiro nhịn không được nhả rãnh nói. Tại sao là ta đổi a? Emiya nói ra. Takamachi Shiro không hài lòng. Fujimaru Shiro thế nào? Tương lai có hài tử có thể lấy tên gọi là Fujimaru Risuka. Cho nên nói, tại sao là ta cải danh từ A, bởi vì tên của ta là cha ta lấy A, Emiya đương nhiên nói. Nói thật giống như ai không phải đồng dạng. Nhưng Emiya Kirisugu không phải ngươi thân sinh phụ. Thân, ngươi là nhạt, Emiya nói trúng tim đen nói. Emiya Shiro. Hắn hiện tại không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Tosaka Jin một mặt mộng bức, hai tay khoanh ôm ở trước ngực của mình. Có thể giải thích một chút. Emiya, ta nói, ngươi có thể không gọi hắn Emiya à, Emiya đau răng. Bởi vì gọi Emiya tổng cảm giác là đang gọi chính mình. Vì cái gì à, lại nói ngươi là ai à, Tosaka Jin chừng Emiya một chút. Emiya nói ra. Bởi vì ta cũng gọi Emiya. Emiya, chẳng lẽ lại ngươi là hắn? Chấm ngoặc kép, dừng lại, ta cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ta là ta, hắn là hắn, ta là Trung Quốc người. Họ vệ tên cung, cho nên ngươi gọi hắn Emiya ta cảm giác rất biến xoay. Ngươi cứ gọi hắn Shiro tốt. Tosaka Jin hơi đỏ mặt, tranh luận nói, vì cái gì ta phải gọi hắn Shiro a? Hai chúng ta không có như vậy quen thuộc. Emiya một chỉ Acha, ngươi cũng đem hắn triệu hoán đi ra. Còn nói không quan hệ. Tosaka Jin nói ra, cái này cùng ta người đi theo không có quan hệ đi. Emiya nói ra, làm sao lại không có quan hệ? Mặc dù Acha nói hắn mất trí nhớ, nhưng đó là lừa gạt ngươi. Hắn chủ yếu là sợ ngươi biết hắn thật tên gọi là Emiya Shiro. Tosaka Jin sững sờ, không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem mình người đi theo. Acha một mặt ngưng trọng nhìn xem Emiya, ngươi là ai? Tại hắn trong trí nhớ, năm trận chiến thời kỳ giống như không có người này đi. Tosaka Jin nghe được Acha cũng không có phản bác. Run rẩy nói ra, ngươi thật là Emiyashiro. Acha cười khổ, thật có lỗi. Master, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Chủ yếu là chuyện này là tại không tốt giải thích a, Tosaka Jin. Tốt a, lời giải thích này nàng tiếp nhận. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Emiyashiro bỗng nhiên triệu hoán ra nàng, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng Emiyashiro giải thích. Bất quá, vì cái gì ta sẽ đem ngươi triệu hoán đi ra a, Tosaka Jin trăm mối vẫn không có cách giải. Emiya nói ra, đương nhiên là bởi vì các ngươi quan hệ a. Ngươi triệu hoán thời điểm chẳng những thời gian không đúng, mà lại không có chuẩn bị bất kỳ thánh di vật. Nương tựa theo mình thánh quả phụ thân phận, triệu hồi ra Emiyashiro nhiều bình thường a, ai? Ai là thánh quả phụ a? Tosaka Jin lập tức nổ. Ta cùng Emiya căn bản cũng không phải là loại quan hệ này có được hay không? Tự liền đứng ở một bên Emiyashiro cũng có chút chấn kinh. Người ý là, ta cùng Tosaka, chấm ngoặc kép, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tosaka Jin một mực phủ nhận, chém đinh chặt sắt nói ra, Emiya là Sakura để ý người. Ta làm sao có thể cùng Sakura cướp người? Đến cùng phải hay không? Không bằng đến hỏi một chút vị này như thế nào? Emiya nhìn về phía Acha, cười tủm tỉm nói ra. Cho nên, ngươi là từ đường tuyến kia lần trước tới. Jin Root, Aochia tuyến, vẫn là Sakura Root. Tosaka Jin nhịn không được hỏi. Chờ ta một chút, đây là cái gì ý tứ à? Emiya nói ra. Song song thế giới ngươi hiểu đi. Dù sao ngươi tổ sư là ma đạo nguyên soái. Thứ hai pháp ma pháp sư. Tosaka Jin kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Emiya tiếp tục nói ra. Lần thứ năm cuộc chiến chén thánh. Nếu như lấy Emiyashiro vì nhân vật chính. Hết thảy có ba loại triển khai. Đầu thứ nhất triển khai. Emiyashiro cùng Aochia ở cùng một chỗ. Bất quá cuộc chiến chén thánh kết thúc về sau. Aochia liền rời đi. Lưu lại Emiyashiro một người. Aochia không khỏi nhìn Emiyashiro cùng Acha một chút. Nàng không nghĩ tới có một cái tương lai lại là mình. Đầu thứ hai tuyến là lấy Emiyashiro cùng với ngươi. Hai người cùng đi nước Anh tháp đồng hồ học tập. Xem như nhất ngọt một đường. Tosaka Jin hơi đỏ mặt. Về phần đầu thứ ba tuyến nha. Chính là Sakura Root. Xem như nhất ngược một đường. Tại đường dây này bên trên. Mato Sakura triệt để hắc hóa. Bất quá đường dây này có hai cái kết cục. Cái thứ nhất kết cục là Emiyashiro cứu được hắc hóa anh. Hủy diệt chén thánh, thân thể của mình cũng bởi vậy vỡ vụn, hình thần câu diệt. Về phần cái thứ hai kết cục, liền tương đối mỹ hảo. Tại Emiyashiro sắp chết thời điểm, Ilya lấy thứ ba pháp cứu vãn Emiyashiro linh hồn. Sau đó ngươi cùng Mato Sakura đem Emiyashiro linh hồn để vào con rối bên trong. Để hắn có thể sống sót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.